Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2666, góc truyện audio.com, bán ống ngọt là cái tiểu ca, đối với hai người cười đến rất ôn hòa. Nhưng Trình Dịch nam chính là cảm thấy khó chịu, hắn có chút cảnh giác nhìn người một chút, vô ý thức đem thiếu nữ đẩy ra sau lưng, sau đó đoạt lấy ống ngọt tăng thêm giọng nói, nhìn cái gì vậy, bạn gái người khác cũng là cậu có thể nhìn loạn sao? Tiểu ca sừng sốt một chút, Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất mất mặt lôi kéo người đi rồi. Trình Dịch nam quan sát tỉ mỉ lấy, hắn cảm thấy cô gái mập nhỏ nội tình dáng dấp không tệ, con mắt đẹp mắt, cái mũi đẹp mắt, bờ môi cũng đẹp mắt. Cũng không phải rất mập, chính là thoạt nhìn có chút thịt nhưng là hung ác đáng yêu. Hắn gần như có chút địch ý nghĩ đến, nếu là cô gái mập nhỏ thực gầy, cẩu nam nhân nhớ thương nhất định. Sẽ càng nhiều, Trầm Mộc Bạch ăn ống ngọt không hiểu nhìn người một chút, cậu làm cái gì? Trình Dịch nam bị bản thân tưởng tượng cho phiền muộn đến, hắn gãi gãi đầu, không có gì. Cậu có phải còn muốn để cho tôi giảm béo hay không? Trầm Mộc Bạch nói, Trình Dịch nam đem cô nhanh chằm chằm đến thời điểm run lên, mới chậm rãi nói, được rồi, vẫn là mập đi. Trầm Mộc Bạch nhận được Trình Dịch Bắc thỉnh cầu hẹn hò. Cuối tuần một chỗ đi xem phim, cô không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi, dù sao hai người cũng là trong trường học học bổ túc, trừ bỏ thời điểm tan học lôi kéo tay nhỏ, có đôi khi hôn môi cái gì. Cho tới bây giờ không đứng đắn hẹn hò qua. Nhưng Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới Trình Dịch nam con hàng này tin nhắn chân sau liền đến. Cô gần như kinh hồn táng đảm nghĩ đến, nếu không phải là biết rõ hai người. Không rõ ràng, còn tưởng rằng là thương lượng xong. Ngày mai cùng anh hẹn hò, anh dẫn em đi trượt băng ăn tiệc shopping, anh quét thẻ. Trình Nhân, em thích nước hoa sao? Thích đồ trang điểm sao? Anh mua cho em có được hay không? Trầm Mộc Bạch tỉnh táo xuống, sau đó đáp lại tin nhắn. Ngày mai tôi phải cùng mẹ tôi đi nhà thân thích làm khách, lần sau đi. Trình Dịch nam đánh giá rất thất vọng, nhỏ giọng oán trách hai câu. Ngày xưa cuối tuần hắn đều là ra ngoài tìm người chơi, đánh bi. À đi phòng trò chơi hoặc là ước giá cái gì, một khắc cũng không nhàn rỗi. Nhưng bây giờ Trình Dịch nam đột nhiên đối với mấy cái này đã mất đi hứng thú, chỉ muốn cùng cô gái mập nhỏ yêu đương. Trình Dịch bắt thời điểm muốn ra cửa, hắn nhìn người một chút lại chuẩn bị thu trở về, đột nhiên dừng lại, ca anh đi đâu? Trình Dịch bác rất ít đi ra ngoài, hơn nữa trên người rõ ràng là tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn không khỏi sinh ra bát quái chi tâm, anh muốn đi cùng anh cái cô bạn gái kia hẹn hò. Trình Dịch bác cũng không quay đầu lại nói, bằng không thì sao? Giống như cậu ở nhà chơi game, chấm, a hi hi, Trình Dịch nam ghen ghét, anh trai hắn vậy mà thừa nhận còn cùng hắn tình yêu đẹp đẽ đệt. Hắn không cam tâm gửi cái tin nhắn cho cô gái mập nhỏ. Đi ra ngoài không, hẹn hò một phút đồng hồ, hồng bao 520. Tin tức rất nhanh liền trở về, Trình Dịch nam có chút kích động ấn mở, ngoan, tôi rất bận, Trình Dịch nam chua, dựa vào cái gì Trình Dịch bắc vô cùng cao hứng đi cùng bạn gái hẹn hò, mà hắn lại như cái lão nhân không xào huyệt một dạng, cả ngày đều muốn chằm chằm điện thoại di động, nhìn cô gái mập nhỏ lúc nào trả lời tin nhắn cho hắn. Trầm Mộc Bạch ra cửa, đến địa điểm ước hẹn, liếc mắt liền thấy được người. Có bộ phận nữ sinh liên tiếp nhìn lại, dù sao nam sinh đẹp trai mặc dù không ít nhưng là đẹp trai đến làm cho người mắt lom lom vẫn là hiếm thấy. Cô đi tới, khí có chút thở, chờ lâu lắm rồi sao? Trình Dịch Bắc ở dưới ánh mắt người chung quanh kinh ngạc, chủ động cầm tay người qua thản nhiên nói, sao em đến sớm một hồi? Về phần cái này một hồi đại khái là bao lâu chỉ có bản nhân hắn mới biết. Tại sao khi hai người rời đi, mấy người vẫn cảm thấy rất giật mình? Dù sao người đều là nhìn bề ngoài, nữ sinh mặc dù dung mạo rất đáng yêu, nhưng là dù sao có chút thịt. Giống Trình Dịch Bắc nam sinh cấp bậc nam thần dạng này, nghĩ muốn bạn gái gì không có đâu. Trình Dịch nam đánh trò chơi trong chốc lát, tâm tình có chút bực bội. Sau đó cầm áo khoác lên, ngay sau đó cũng ra cửa. Một người hắn thực sự có chút không sống được, coi như ra ngoài đánh nhau cũng là tốt. Ta có chút chờ mong Mộc Bạch tỷ bị lật thuyền, ta không chịu nổi nữa. Cách chương.